Tất cả các đội trưởng chiến đội đều đến để nghiên cứu vũ khí mới, cơ hồ là có mặt đông đủ. Ngay cả đã nghỉ thi đấu hơn nửa năm như Lưu Xuyên cũng cảm thấy hứng thú mà trở về quan khán trong chốc lát. Còn cậu, cậu đang làm gì hả Dương Kiếm? Cùng đội bình luận viên ăn cơm uống rượu, trò chuyện tâm tình. Chiến đội Trường An là quán quân của mùa giải thứ 9, đúng vậy, nhưng còn các mùa giải về sau thì sao? Đợi đến lúc các đội trưởng chiến đội nghiên cứu triệt để phong cách thi đấu của cậu rồi, cậu lấy tư cách gì tiếp tục liều mạng với người ta nữa? Trái ngược hoàn toàn với đấu pháp cấp tiến của Dương Kiếm, tuy rằng lối thi đấu của Tần Dạ nghiêng về tàn nhẫn, nhưng cũng cực kỳ bình tĩnh. Mỗi khi thi đấu Tần Dạ luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng không biểu tình giết chết đối thủ, chứ không giống với Dương Kiếm, hễ đánh không thuận lợi liền táo bạo nổi giận. Tần Dạ không thích tham dự các loại hoạt động, một mặt là vì vấn đề tính cách của cá nhân anh, không thích giao tiếp với phóng viên truyền thông, nhà tài trợ hay cả những người xa lạ khác. Mặt khác, anh còn một đống vấn đề phải bận tâm, việc phối hợp chiến thuật của Trường An, lịch huấn luyện hàng ngày của đội viên, tuyển chọn xác định danh sách tuyển thủ dự thi của từng trận đấu. Tất cả những hoạt động nội bộ của chiến đội cơ hồ đều là từ một tay anh xử lý, cho nên anh thực sự là không có thời gian. Giữa đội trưởng và đội phó của chiến đội Trường An, kỳ thực vẫn luôn tồn tại một loại mâu thuẫn vô hình, không thể diễn tả bằng lời. Mâu thuẫn ấy tựa như một hạt giống chôn sâu trong lòng cả hai người, dần dần mọc rễ, chờ đến một lúc nào đó sẽ nảy mầm chui khỏi mặt đất. Tần Dạ biết, hôm nay Dương Kiếm uống rượu, tâm trạng không tốt, nộ khí tích tụ bấy lâu nhất thời bùng nổ, mới tìm cớ chạy đến cãi nhau với mình. Nhưng Tần Dạ lười cãi miệng với cậu ta, hai ba câu liền chấm dứt chiến đấu, lấy cớ trở về phòng ngủ. Chung quy cũng là đội hữu, lẫn nhau sóng vai cùng chiến đấu hai năm trời, đều là vì muốn tốt cho chiến đội, chỉ là điểm xuất phát khác nhau thôi. Nếu thật sự cãi nhau cả hai người đều mất mặt, nhưng là, Dương Kiếm, sẽ có một ngày nào đó cậu liều mạng không nổi nữa, khi ấy chiến đội Trường An phải làm thế nào đây? Công hội Trường An cũng tiến quân server mới, vừa ra mặt liền phát huy phong cách dẫn dắt chiến đội của Dương đội trưởng vô cùng nhuần nhuyễn, đơn giản mà thô bạo, màn mở đầu đã đánh ra thành tích 63.000 điểm. Điều này cũng chứng tỏ đội tinh anh cùng chỉ huy của công hội Trường An rất có tâm đắc đối với phụ bản danh Kiếm Cát. Bọn họ ngày đầu quan vọng, một bên săn trang bị, vừa đến không giờ reset số lượt phụ bản liền lập tức thu phục kỷ lục phụ bản danh Kiếm Cát, vượt hẳn các công hội khác bằng thành tích cực cao như vậy. Lưu Xuyên nhìn lướt qua bảng xếp hạng, nói công hội Trường An vừa ra ngựa liền đề cao thành tích lên 6.3, kỷ lục này muốn phá có chút khó đây. Lý Tưởng nói nãy giờ thành tích tốt nhất của chúng ta giống như chưa có cái nào được 50.000 thì phải. Ngô Trạch Văn đối với ghi nhớ con số cực kỳ tốt, lập tức báo ra con số chính xác 49.700 điểm. Lý Tưởng nói kém thành tích kỷ lục mới nhất hơn 10.000 luôn. Tôi thấy giờ đội mình mà thay hết trang bị tím cũng không có hy vọng vượt qua được bọn họ. Thanh Phong đạo trường bình tĩnh nói thành tích này của Trường An quả thực rất cao. Đoạn Trường Thảo lén lút gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên anh em. Tình hình như giờ tôi thấy mấy cậu bỏ cuộc đi thì hơn. Kỷ lục này là đích thân hội trưởng cùng đoàn tinh anh lợi hại nhất của bên họ hợp tác đánh ra. Tên Trường An Phi Dương kia chính là do hội trưởng tổng công hội Trường An phong quá vô ngân thao tác. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói CP báo tin tức về rồi đó hả? Đoàn Trường Thảo có chút lúng túng nói khụ khụ, đúng vậy. Lưu Xuyên phát một cái biểu tình vỗ vai cho nên hội trưởng à, công hội nhà người ta ngay cả hội trưởng cũng xuất chuồng hành động rồi, anh cũng đừng nên ngồi chơi mãi như vậy. Đoạn Trường Thảo khóc ròng, lần này tôi thật sự không có ngồi chơi mà, tôi thật sự nghiêm túc đánh mà. Lưu Xuyên nói trên kênh đội ngũ đội chúng ta chỉ có mỗi đạo trưởng là phun trang bị tím, 5 người còn lại vẫn còn thiếu vài món, đánh 2 tơn nữa tôi thử chạy tới thương hội tìm thử xem, nếu có thể thì mua cho đủ mấy món còn thiếu rồi thử lại lần cuối. Nếu thực sự phá không được kỷ lục, xem như trên kinh nghiệm vậy, những người còn lại nghe vậy đều không ý kiến. Dù sao nếu không phải đánh kỷ lục thì mỗi ngày 5 lần anh hùng cũng phải đi cho xong thôi, vì đây là con đường nhanh nhất để thăng cấp. Còn phần vượt kỷ lục, đó giờ kỷ lục phụ bản vốn dĩ vẫn luôn là vật trong lòng bàn tay của các đoàn tinh anh công hội lớn. Đội ngũ qua đường được tạo lâm thời như bọn họ muốn lấy kỷ lục của hệ thống thôi đã khó rồi, huống hồ gì còn phải đánh bại đám người tinh anh kia. Cả đội dựa theo lời Lưu Xuyên đánh xong 2 lần phụ bản, rớt được vài món trang bị tím. Đáng giá nhắc tới là lần này rốt cuộc Lưu Xuyên cũng có được vũ khí tím 30 cấp của đường môn ám khí. Kết thúc phụ bản, phân chia trang bị cho mỗi người dựa theo chức nghiệp xong, Lưu Xuyên cùng cả đội tập trung ngoài cửa phụ bản kiểm tra trang bị còn thiếu. Sau đó anh cùng Thanh Phong đạo trưởng trở lại thành Giang Lăng, một mặt treo các trang bị không dùng lên cửa hàng để bán, một mặt tìm mua các trang bị còn thiếu. Xong xuôi, lại trở về cửa phụ bản tập hợp, chia trang bị cho từng người, lần này xem như cả đội đều phun trang bị tím. Lưu Xuyên nói lần này là cơ hội cuối cùng, mọi người cố gắng một chút ha. Lý Tưởng nói mới nãy công hội Trường An lại đẩy kỷ lục lên một lần nữa, thành tích tới 64.000, nâng lên hẳn 1.000 điểm. Lưu Xuyên nói dễ hiểu thôi, Đoàn Tinh Anh bên họ cũng là mới qua bên server này, lần đầu đánh được thành tích 63.000, có lẽ là do có vài điểm sai lầm trong phối hợp. Lần này 64.000 là bởi vì cả đội phối hợp đạt đến mức hoàn mỹ, có lẽ đây là thành tích cuối cùng của bọn họ cũng nên. Thanh Phong đạo trưởng thành tích đánh danh kiếm các công hội Trường An ở server cũ quả thực là ở vào khoảng 64.000 điểm. Lưu Xuyên cười nói vậy kế tiếp xem chúng ta có thể đánh ra thành tích vượt qua họ không. Mọi người cố lên, cả 6 người lần nữa tiến vào phụ bản danh kiếm các, cùng một cái phụ bản đánh nhiều lượt như vậy, đấu pháp đã muốn thuộc nằm lòng. Cả đội ai nấy đều tập trung tinh thần, giai đoạn đánh quái tiền viện áp lực nặng nhất là đại sư, phải nắm chắc nhịp kéo cừu và hồi máu. Lý Tưởng không hề phụ lòng đội hữu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giai đoạn này liền dễ dàng vượt qua. Đến lúc bốt một xuất hiện, Lưu Xuyên đột nhiên nói trên kênh đội ngũ mọi người đừng quan tâm tôi, cứ dựa theo cách cũ mà đánh. Bốt bắt đầu điểm danh truy kích, người đầu tiên vẫn là kẻ xui xẻo Lý Tưởng. Lý Tưởng ngay lập tức dùng khinh công kéo theo bốt chạy vòng vòng, những người còn lại ở tại chỗ đánh. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc là, Đường Môn đột nhiên dùng khinh công nhảy lên, nhanh chóng bám theo sau lưng bốt, cũng đồng thời phóng ra tan hồn đinh. Đinh một tiếng, ám khí màu bạc chuẩn xác bắn trúng vào giữa lưng bốt. Nguyệt Lượng Thảo thấy vậy liền sửng sốt. Cảm giác này sao quen thuộc quá vậy, giống hệt với cảnh tượng lần trước ở sơn trại Tạc Phỉ Thành Đô, người này cũng một mình dùng đấu pháp tan hồn đinh đánh lén sau lưng giết chết tổ ba người bọn họ. Không lẽ người này muốn dùng phương pháp đánh lén sau lưng bằng tan hồn đinh để giết bốt sao? Nguyệt Lượng Thảo rất nhanh sẽ biết đáp án, phán đoán của cậu là chính xác. Bốt chạy vòng vòng truy sát đại sư, Đường Môn lại chạy truy sau lưng bốt. Độc phiêu, tan hồn đinh, kim châm thứ huyệt, phi hoa trích diệt, cơ hồ là không có một giây tạm dừng, kỹ năng tiếp nối tựa như hành vân lưu thủy, khiến người xem hoa cả mắt. Các loại kỹ năng của ám khí Đường Môn toàn bộ đều bị ném về lưng bốt. Liên tục tạo thành hiệu quả xuất huyết chồng lên nhau, bởi vì bốt một có đặc điểm là không có cừu hận cố định, nên Đường Môn dù đánh liên tục cũng không cần lo lắng sẽ o, bốt vẫn tiếp tục đuổi theo Lý Tưởng, hoàn toàn không để ý đến Đường Môn đang phóng ám khí sau lưng mình. Xuất huyết một tầng, xuất huyết hai tầng, xuất huyết ba tầng, hiệu quả xuất huyết chồng lên 10 tầng. Máu bốt rất liên tục không khác gì rong huyết, tất cả mọi người khiếp sợ, tốc độ đánh bốt lần này nhanh hơn gấp mấy lần những đợt trước. 5 phút, chỉ trong 5 phút, bốt một liền ngã xuống, Lưu Xuyên ngay cả bọc thưởng trang bị cũng không thèm sờ, vừa điều khiển Đường Môn chạy đi vừa đánh chữ chỉ huy cả đội mau chóng chạy đến hậu viện. Đánh xong rồi trở lại nhặt bọc, cả đội ngay lập tức theo sau Đường Môn, mau chóng thu dọn quái ở hậu viện, bốt hai xuất hiện với lời kịch mở đầu dài dòng lôi thôn, Lưu Xuyên tranh thủ đánh chữ khống chế hộ vệ giao cho đạo trưởng, anh với Ngũ Độc phối hợp với nhau, có vấn đề không? Thanh Phong đạo trưởng nói không thành vấn đề. Lưu Xuyên nói ok, vậy chuẩn bị mở bốt. Đại sư nghe theo tôi chỉ huy dùng phổ độ chúng sinh ha, tôi phải tập trung dồn GMG, cho nên không được kéo bốt lung tung. Lý Tưởng lập tức trả lời đã hiểu, bốt đọc xong lời kịch tên trên đầu lập tức biến thành đỏ, Lý Tưởng nhanh chóng dùng Phật Quang phổ chiếu liên tục kéo lại cùng giữ ổn định cừu hận bốt. Trong bản cừu hận bốt, đứng đầu là Thiếu Lâm, bốt tự nhiên đuổi theo Lý Tưởng chạy đến giữa sân. Lưu Xuyên dùng khinh công di chuyển tới sau lưng bốt. Đồng thời đánh một câu chỉ huy trên kênh đội ngũ phổ độ chúng sinh, Lý Tưởng lập tức đè xuống phím tắt kỹ năng, phổ độ chúng sinh, kỹ năng trung giai lưu phái Thiếu Lâm Phật, tạo thành trạng thái vô cừu hận cho tất cả động đội ở phạm vi 10 mét xung quanh, tất cả công kích đều không tạo thành cừu hận lên mục tiêu, hiệu lực liên tục 5S, Lưu Xuyên đánh chữ võ đang bên kia cố gắng dồn GMG, chỉ có 5S, có thể đánh được bao nhiêu chứ, ám khí trong tay Lưu Xuyên cơ hồ nháy mắt phóng xuất. Phi tiêu thối độc. Ngân đinh lạnh như băng, kim châm dày đặc, diệt phiến sắc bén, giống như trời trút mưa xối xả, toàn bộ phóng về hướng bốt đứng giữa sân, hiệu quả xuất huyết một tầng, hiệu quả xuất huyết hai tầng, ba tầng, đe bút xuất huyết không ngừng chồng tầng, tốc độ rút máu của bốt cơ hồ gấp đôi so với lúc trước. Mấy lần trước lúc, đến giai đoạn hộ vệ thứ hai xuất hiện, cố gắng lắm cũng chỉ có thể rút được 5% máu bốt, mà lần này cư nhiên rút đến hơn 10%, hiệu quả phổ độ chúng sinh vừa kết thúc. Bởi vì Lưu Xuyên tạo thành đe bút xuất huyết lên bốt chồng quá nhiều tầng, giá trị cừu hận nhanh chóng leo lên, nháy mắt liền nhảy lên vị trí thứ hai, Lưu Xuyên thấy vậy lập tức dừng tay, đánh chữ nói đại sư trụ bốt, đạo trưởng thay thế vị trí của tôi qua khống chế hộ vệ, Chừng nào phổ độ chúng sinh CD xong đại sư gõ một lên kênh đội, lời chỉ huy vừa ra, cả đội lập tức hiểu, bởi vì ám khí của Đường Môn tạo thành debuff xuất huyết, nên giá trị cừu hận gây ra rất cao, nếu Lưu Xuyên tiếp tục đánh bốt rất có khả năng sẽ o, sau đó bốt sẽ đuổi theo Đường Môn chạy khắp nơi, mà như vậy sẽ khiến cho lúc hộ vệ xuất hiện khó khống chế hơn, hơn nữa Đường Môn máu mỏng, bị bốt bắt được rất dễ một chiêu là chết, lúc này tốt nhất là để cho đạo trưởng đang khống chế hộ vệ chuyển qua đánh bốt. Lưu Xuyên lại thay thế đạo trưởng khống chế hộ vệ, cũng để cho giá trị cừu hận của Đường Môn đối với bốt dần dần hạ xuống, đợi đến khi nào phổ độ chúng sinh CD xong, liền trở lại phương pháp như lúc nãy, Đường Môn với võ đang trao đổi vị trí, đến một phát dồn DMG lên bốt. Đấu pháp lần này được cải tiến một chút, đơn giản là đổi vị trí cùng phối hợp với nhau thôi, đã khiến cho tiến độ phụ bản tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt hơn là, Lưu Xuyên chỉ sửa lại một chút đấu pháp của mình và Thanh Phong đạo trưởng. Thiếu Lâm chỉ phải dùng phổ độ chúng sinh nhiều hơn vài lần, những người khác chỉ cần giống như những lần trước là được. Chỉ cần Đường Môn và võ đang không mắc sai lầm gì, phương pháp này chắc chắn không thành vấn đề. Nguyệt Lượng Thảo quả thực là sợ tới ngay người. Nếu không phải bởi vì đang đánh để lấy thành tích kỷ lục, cần tập trung tinh thần không được phân tâm, cậu chàng thực sự rất muốn lén lút thuê mời cho hội trưởng nhà mình trao đổi tâm sự một chút. Đoạn Trường Thảo cũng đang khiếp sợ, Đường Môn này thực sự rất kinh khủng. Chỉ sửa đại một chút phương pháp đã khiến hiệu suất đề cao tới như vậy, người này không những hiểu rõ bốt, đối với kỹ năng của đội hữu cũng nắm rõ như lòng bàn tay, có thể nói đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hóa ra, lúc trước cậu ta bảo muốn phá kỷ lục thành tích không phải là nói chơi cho vui, bằng phương pháp này có lẽ chỉ cần 15 phút liền có thể thông quan phụ bản. Hơn nữa, với đấu pháp mang tính kỹ thuật như vậy, trong thời gian ngắn đề cao lượng thương tổn trên mỗi giây, giờ per se, tăng lên liên tục. Đến cuối cùng khi hệ thống bình xét thành tích cho điểm chắc chắn sẽ rất cao, dưới sự cảm thán cùng kinh hãi của cả đội, bốt 2 cũng nhanh chóng ngã xuống, trong nháy mắt đó kênh thế giới bắn ra một hàng thông cáo màu vàng quen thuộc, chúc mừng người chơi, Lưu Danh Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Đại sư có lý tưởng, Thanh Phong đạo trưởng, Nguyệt Lượng Thảo, Hàm Tu Thảo, đã phá vỡ kỷ lục phụ bản và tham danh kiếm cát, thành tích thông quan, 75.000 điểm, 75.000 điểm. Toàn server đều khiếp sợ. Đội phụ bản của công hội Trường An Huyễn Dạ đang đứng cả đám trong phụ bản cùng nhau bắn pháo hoa ăn mừng kỷ lục mới vừa đạt được, ăn mừng còn chưa xong, kết quả hệ thống xuất hiện thông cáo kỷ lục mới, hội trưởng Phong Quá Vô Ngân trực tiếp phun cả miệng trà lên bàn phím, 75.000, đậu má. Phá luôn cột mốc 75.000. Đám này đánh phụ bản bằng cách nào vậy? Chơi ô tô hay chip sao? Lưu Danh Bách Thế. Mê Vụ Chiểu Trạch. Đại sư có lý tưởng. Thanh Phong đạo trưởng, đám người với những cái tên quái đản này ở đâu ra vậy? Phong Quá Vô Ngân lấy khăn lau nước trên bàn phím, lập tức dùng tốc độ cực nhanh hạ mệnh lệnh cho đám quản lý công hội lai lịch mấy tên kia như thế nào, mau chóng tra cho tôi. Giờ phút này, tâm tình của hội trưởng công hội Quốc Sắc rất là phức tạp, tuy chiến đội Quốc Sắc của bọn họ cũng mang tiếng là một trong bát cường, bất quá thứ hạng trong bát cường lại hàng năm xếp cuối, tức là lần nào tiến vào vòng thi đấu chính thức cũng đều bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên. Rất ít khi đoạt được cúp, hiện tại liên minh tổng cộng có 16 chiến đội, tuy mang danh là một trong bát cường nghe có vẻ rất oai, nhưng hàng năm xếp thứ 8 trong bát cường. Trình độ của bọn họ thực chất cũng chỉ ở mức trung bình khá so với số còn lại trong số tổng 16 chiến đội của liên minh mà thôi. Lần này qua server mới, bọn họ cả đám đều phải liều mạng hết sức mới đánh được thành tích 53.000, còn chưa kịp cao hứng được vài giây, kết quả bị công hội của Lạc Hoa tự tát cho một cái vào má trái, kỷ lục bị họ vượt qua. Vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần đâu, má phải lại bị Trường An tát cho thêm cái nữa vào má phải, kỷ lục lại bị vượt, chơi trò đoạt mệnh liên hoàn tát hay sao vậy? Hơn nữa, lần này đám người bên Trường An quả thực đánh cho đau vô cùng, thành tích vừa ra một cái liền nhảy vọt lên tận đỉnh, trực tiếp hạ nọc ô gút cả Quốc Sắc lẫn Lạc Hoa Từ. Được rồi, không chơi nữa, tôi thừa nhận Trường An mấy người trâu nhất có được chưa? Dù sao mấy người cũng là chiến đội quán quân mùa trước thôi. Lại còn bị lây nhiễm phong cách không vừa mắt liền xông lên đánh đấm như gà chọi của Dương đội trưởng, đội quản lý công hội Trường An tên nào tên này đều giống gà chọi mắc bệnh chó dại vậy, trực tiếp lại bạo lực. Lại không ngờ, vừa tính xoay người né qua một bên, Trường An lại bị người khác vẽ mặt, Lưu Danh Bách Thế. Mê Vụ Chiểu Trạch. Đại sư có lý tưởng. Tên quái đản gì thế này, thấy công hội Trường An bị người khác vẽ mặt như vậy. Không biết bao nhiêu hội trưởng công hội lớn âm thầm lén lút cười trộm đâu, sướng vãi, nhìn thấy đám công hội của đội quán quân vẫn luôn kiêu ngạo bị vẽ mặt như vậy,